chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3147, chương 3148, là cơ tim tắc nghẽn cảm giác. Vương Đại Đông hồi Giang Đô, đi ngoại thành phía đông chỗ đó hái 3 mảnh hoa sen. Lại đem còn lại huyết diễm đạo liên liên tử toàn bộ đều cầm lên. Ước chiến thời gian cũng liền mấy cái ngày thời gian, nhưng là mấy ngày nay thời gian, toàn bộ cổ võ giới đều rung chuyển. Ước chiến tại cổ võ giới cũng không hiếm thấy, nhưng là như loại này cấp bậc cao lại là không có nhiều. Bất quá từ năm trước đến năm nay, cũng phát sinh qua không ít lần, bên trong Vương Đại Đông thì chiếm hơn phân nửa. Vương Đại Đông tại trường Bạch Sơn nhất chiến, giết 2 cái chí tôn, lại tại võ đăng sơn bại Đông Âm Kiếm Thánh. Cho nên, Vương Đại Đông cái tên này tại cổ võ giới những cái kia lão đại trong tay cũng không xa lạ gì. Lần này, Vương Đại Đông một người chiến 3 người tin tức lan truyền nhanh chóng. Vô số người đều chú ý tới trận này đại chiến. Long Hổ Sơn, Long Nhất nằm tại nhà tranh trước trên ghế xích đu, trên tay đong đưa cây quạt, thoải mái phơi khó được mặt trời. Hắn đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm nơi xa một vòng hồng nhật, khóe miệng mang theo thần bí nụ cười. Khâu Vân thì cung cung kính kính đứng sau lưng hắn. Sư thúc thổ, người xác định Vương Đại Đông thật có thể lấy một địch ba sao? Không phải ta không coi trọng hắn, chỉ là hắn thực lực kia, chỉ sợ liền giải Đông Lai đều đánh không lại, huống chi là mang Thiên Chiếu kiếm Tĩnh Xa. Long Nhất không có trả lời chắc chắn hắn, ngược lại hỏi, Nga Mi Sơn thánh nữ đều xuất thế, nhà ngươi Long Hổ Sơn không là một cái thánh tử thần nữ cái gì? Khâu Vân nhất thời xấu hổ, sư thúc thổ, mình Long Hổ Sơn ngươi cũng không phải không biết, vốn liếng mỏng a. Cái nào giống người ta ra đại nghiệp đại, cái dám, ngươi chính là muốn trộm lười, vốn liếng mỏng còn không phải đều bị các ngươi thua sạch. Khâu Vân cười đùa nói, sư thúc thổ, lão nhân gia ngươi muốn hay không quyên chút tiền riêng đi ra tu sửa một chút mình Long Hổ Sơn. Những thứ này căn phòng cũ, Long Nhất ria mép nhếch lên đến, cầm lấy cây quạt đánh Khâu Vân vài cái, cút. Khâu Vân vội vàng mang lấy lôi quang, thật sự lăn, sư thúc thổ, ta dẫn người đi trợ trận. Khâu Vân thanh âm từ phương xa truyền đến, Long một trong mắt lóe lên một tia tinh quang, giơ tay hướng Khâu Vân phương hướng chộp tới. Trở về, Khâu Vân lúc này lại bị hắn bắt trở về, chỗ nào bẹp đứng tại Long Nhất trước mắt. Long Nhất ném cho hắn một cái tiểu ngọc hồ lô. Khâu Vân kinh ngạc nhìn lấy Long Nhất, Long Nhất híp mắt, đong đưa cây quạt nói ra, ngươi đi một mình là được, ngươi trốn xa một chút, nhìn lấy Vương Đại Đông không được, liền đem trong này đồ vật theo trên đầu của hắn ngã xuống. Khâu Vân ngắm nghía trong tay ngọc hồ lô, ngọc này hồ lô chỉ có hắn ngón tay cái kích cỡ tương đương, nắm cũng nhẹ nhàng, không giống có thể chứa rất nhiều đồ vật đồ vật. Sư thúc thổ, trong này là cái gì? Có thể hay không cho đồ tôn một chút? Long Nhất nguýt hắn một cái, mắng, ngươi muốn nó làm gì? Vật kia ngươi hơi dính lấy thì chết. Khâu Vân tay run một chút, nhịn xuống muốn mở ra xúc động. Hắn không biết Long Nhất tại sao muốn làm như thế. Hắn chỉ có thể vì Vương Đại Đông mặc niệm. Cái kia đồ tôn đi. Cút, được. Vương Đại Đông tiếp vào Lâm Thiên điện thoại, dặn dò hắn coi chừng một chút, còn kể một ít mịt mờ lời nói. Vương Đại Đông nghe không hiểu, liền xem như là niệm kinh tính toán. Lâm Thi Nghiên cũng không biết Vương Đại Đông cùng người ước chiến tin tức. Lâm gia cũng tận lực không cho nàng sách, lần này đi từ biệt, nói không chắc thì không có cơ hội đăng bồi nàng. Vương Đại Đông nhìn lấy ngay tại ăn điểm tâm Lâm Thi Nghiên, trong mắt hiển hiện quyến luyến thần sắc, cổ họng tuôn ra động một cái, đem kem đánh răng đều nuốt, nhất thời Vương Đại Đông mặt đều xanh, tại bồn rửa mặt nôn khan lấy, Lâm Thi Nghiên nghe lấy động tĩnh chạy tới, đứng tại cửa ra vào hỏi, Đại Đông, ngươi làm sao? Vương Đại Đông chỉ bên cạnh kem đánh răng, ngươi ăn. Lâm Thi Nghiên che miệng cười nói, đôi mắt hơi gấp, tựa hồ phát hiện cái gì tốt cười sự tình. Vương Đại Đông nhìn lấy nàng nụ cười, trái tim phanh phanh phanh nhảy dựng lên. Hắn liền bận bịu che ngực trên mặt ngoảnh đầu làm khó chịu trống tại bồn rửa mặt phía trên. Lâm Thi Nghiên vội vàng vịn Vương Đại Đông, lo lắng hỏi, ngươi làm sao? Vương Đại Đông nhìn lấy nàng bộ dáng, nhếch miệng cười nói, hỏng bét, là cơ tim tắc nghẽn cảm giác. Lâm Thi Nghiên nắm Vương Đại Đông eo, gắt giọng, đồ xấu, hại người ta phí công lo lắng. Vương Đại Đông một thanh thuận thế ôm Lâm Thi Nghiên, tại bên tai nàng nhẹ giọng nói, hôm nay không đi làm, chúng ta đi ra ngoài chơi a? Không tốt a? Lâm Thi Nghiên có chút không quyết định chắc chắn được nói ra. Ánh mắt trốn tránh, tim đập loạn, Vương Đại Đông từ phía sau xoa bóp khuôn mặt nàng, nói ra, có cái gì không tốt? Ngươi là lão bản, ngươi muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Sau cùng, Lâm Thi Nghiên vẫn là chịu không được Vương Đại Đông ngọt ngào thế công. Đáp ứng Vương Đại Đông yêu cầu, nàng cho thư ký Tô Oánh gọi điện thoại, bàn giao một số việc về sau, liền đi đổi một bộ quần áo theo Vương Đại Đông ra ngoài sóng. Vương Đại Đông muốn bồi Lâm Thi Nghiên một ngày, cho nên hắn mang theo Lâm Thi Nghiên khắp nơi chơi. Ngày thứ hai 2 giờ chiều qua, Vương Đại Đông thì xuất hiện tại Nam Hải bờ biển, dâm đãng gió biển thổi phất ở trên mặt hắn. Bờ biển mặt trời có chút độc, Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu mặt trời gay gắt, lại không có cảm giác được nóng rực. Bờ biển có không ít du khách, người lui tới đều nhìn Vương Đại Đông cái này kỳ kỳ quái quái. Chỉ nhìn thấy hắn nhấc chân, chân hơi dính nước lập tức thì còn như tên lửa lao ra. Trời à, bên bờ du khách ào ào kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy cái kia trên mặt biển phi lên sóng nước. Ở nước ngoài cái kia làm đảo hoang phía trên, tại phía trên ngọn núi kia ngồi đấy 4 người. Một cái áo xanh kiếm khách khóe miệng cười nhạo nhìn lấy một bên lão giả nói ra. Triệu đại sư, 7 ngày trôi qua, cái kia Vương Đại Đông cũng không có truyền tới một tin tức. Là không phải khinh thường đánh với ngươi một trận. Triệu Cửu Tiên cũng không giận, cười nói, Trường Xuân chân nhân không cần xem thường ta. Cái kia Vương Đại Đông khẳng định sẽ tới. Lúc này, một bên ngay tại tĩnh tọa tĩnh xa đột nhiên mở mắt. Đến, tất cả mọi người ánh mắt nhìn, đã nhìn thấy bình tĩnh trên mặt biển có đạo sóng bạc đang theo chính mình vọt tới. Tĩnh xa vuốt ve bày đặt tại trên gối phong cách cổ xưa hộp kiếm. Trong mắt sát ý ba động, Giải Đông Lai cảm thụ lấy từ trên người nàng tràn ra đến sát khí. Trong lòng nghiêm nghị, ánh mắt nhìn về phía kiếm kia hộp. Thiên chiếu kiếm là Nga Mi Sơn Trấn Sơn Chi Bảo. Tại cổ võ giới nổi tiếng xa gần, nhà hắn cũng có, đó là hắn tổ tiên Tạ Tấn lưu lại. Bất quá bây giờ tại hắn tam gia chỗ đó. Lúc này, Triệu Cửu Tiên vươn người đứng dậy, đôi mắt băng lãnh nhìn lấy cái kia đảo sóng bạc. Các vị, ai vào chỗ nấy đi. Hôm nay, liền để Vương Đại Đông cùng tòa này nói đều táng thân Nam Hải đi. Giải Đông Lai đứng dậy, vác lấy trường kiếm, đôi mắt đồng dạng nhìn lấy cái kia đảo sóng bạc. Phát hiện cái kia đạo sóng bạc bên trong Vương Đại Đông cũng đang nhìn hắn. Bạch Lăng mới xuất ra vệ tinh điện thoại, cho Bạch Nguyên Thả phát một tin tức. Bạch gia Bạch Nguyên Thả vội vàng quỳ tại đó miệng giếng một bên. Bạch Long hiện thân, Bạch Nguyên Thả đầu dạp xuống đất nói ra. Tổ tông, Vương Đại Đông ứng chiến. Đã đến, tốt, ngươi làm rất khá, đây là tưởng thưởng cho ngươi. Tại Bạch Nguyên Thả đỉnh đầu nổi lơ lửng một bản phong cách cổ xưa quyển trục. Bạch Nguyên Thả hưng phấn hai tay kéo lấy quyển trục, cung kính nói ra, tạ tổ tông tứ bảo, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,